Chương 125, hy sinh. Cho là mình đại gia hỏa cùng mình nói lời từ biệt, ở trong quá trình bay Lưu Húc liền vội vàng tự tay đi vào đảo, móc một lúc lâu, xác định chính mình đại gia hỏa còn hoàn hảo không chút tổn hại, Lưu Húc liền thở phào nhẹ nhõm. Bất quá nhìn càng ngày càng gần ngoài khơi, Lưu Húc sắc mặt trở nên khó coi. Nhìn chằm chằm chỉ lộ ra một cái đầu tạ kịch sỏi chi rồ, hắc long giống lên tiếng liền cắn. Tạ kịch sỏi chi rồ lặn xuống đồng thời, tạ kịch sẽ ạ cũng lặn xuống. Bơi tới hắc long ánh mắt góc chết, tạ kịch sỏi chi rồ liền nổi lên mặt nước để thở, mà tạ kịch sẽ ạ xuất hiện tại phương hướng khác nhau, bất quá cũng không có bị hắc long để mắt tới. Nghe được rơi xuống nước tiếng, hắc long liền gắt gao nhìn chằm chằm mặt nước, sẽ chờ Lưu Húc nổi lên, có thể nó chính là không có chứng kiến Lưu Húc nổi lên. Lúc này, Lưu Húc đột nhiên từ tạ kịch sỏi chi rồ bên cạnh xông ra, biến mất trên mặt thủy, hướng tạ kịch sỏi chi rồ dựng thẳng lên ngón cái phía sau. Lưu Húc sẽ nhỏ giọng hỏi, có còn hay không lựu đạn cái gì cũng chưa nói. Tạ kịch sỏi chi rồ liền kéo ra y hề phục. Chứng kiến 6 quả lựu đạn, Lưu Húc liền rất vui vẻ, hắn đầu tiên là đem áo của chính mình nhét vào trong quần, tiếp lấy đã đem ngũ quả lựu đạn ném vào cổ áo, lưu lại viên kia Lưu Húc nguyên bản cũng muốn lấy đi, có thể lại sợ tạ kịch sỏi chi rồ lại dùng đến. Ngươi định làm như thế nào nó cũng không phải không có nhược điểm. Không thể phá vỡ, quả thực không có nhược điểm. Nếu như từ nội bộ đâu nghe được câu này, tạ kịch sỏi chi rồ liền đối với Lưu Húc dựng thẳng lên ngón cái, nhưng là hắn lại lập tức nhíu mày, bởi vì hắn nghĩ không gian nên như thế nào đem lựu đạn ném vào hắc long trong miệng, hơn nữa hắc long không phải ngu ngốc, nếu như lựu đạn tiến nhập trong miệng nó sẽ phải lập tức nổ ra, đến lúc đó không có thương tổn đến hắc long ngược lại hại chết người một nhà. Từ Lưu Húc cái kia gắt gao nhíu chân mày, tạ kịch sỏi chi rồ cũng biết Lưu Húc cũng bị làm khó. Nhìn đã tại tìm kiếm mục tiêu hắc long, dường như hạ quyết tâm tạ kịch sỏi chi rồ liền nhanh chóng hướng hắc long bơi đi. Cũng quát, cậu tạp chúng ta ở chỗ này. Tạ kịch sỏi chi rồ như thế vừa gọi, hắc long đương nhiên đã bị hắn hấp dẫn. Nhìn chằm chằm trước đi tìm cái chết tạ kịch sỏi chi rồ, hắc long liền cười ha ha nói, tạ kịch sỏi chi rồ không ngờ tới ngươi cũng có như thế một ngày, ta hiện tại sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Sau khi nói xong, mở ra miệng to như chậu máu, hắc long liền cắn về phía tạ kịch sỏi chi rồ. Gần như cùng lúc đó, tạ kịch sỏi chi rồ đã xé mở túi nylon, nhổ ngòi nổ, nắm thật chặt lựu đạn. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc tâm liền giống bị kim chấm dưới, nước mắt đều kém chút nô ra. Zico, sẽ ạ, xin tha thứ ta, xì rủ cả Húc sẽ thay ta chiếu cố tốt các ngươi. Tạ kịch sỏi chi rồ vừa mới dứt lời, hắn đã bị hắc long rõ ràng cắn thành lưỡng đoạn. Thấy như vậy một màn, tạ kịch sẽ ạ trực tiếp xỉu. Vành hắc long vừa muốn nuốt vào tạ kịch sỏi chi rồ trên thân, có thể lựu đạn đột nhiên nổ tung. Như thế sắp vỡ, hắc long đôi càng trên hàm dưới đều bị lan đến, đau đến cuồng loạn nó liền khiến cho tinh thần loạn choạng đầu cùng thân thể, cũng nổ ra tạ kịch sỏi chi rồ cái kia nổ 7-8 nát vụn trên thân, tiếp lấy còn không ngừng ăn nước biển. Tạ kịch sỏi chi rồ thất bại để Lưu Húc rất khó chịu, nhưng cũng cổ vũ Lưu Húc. Lưu Húc càng minh bạch, hiện tại hắn không nên quan tâm sinh tử của mình, mà là phải giống như tạ kịch sỏi chi rồ như vậy, hy sinh chính mình bảo hộ thân nhân. Sở trở xuống quyết định trọng đại, chính hắn liền lập tức tiềm vào trong nước hướng còn đang uống nước hắc long bơi đi. Hắc long khổng lồ như thế, uống nước lại là sử hết khí lực, cho nên khi Lưu Húc cách nó còn có hơn 10 mét lúc, đột nhiên sinh ra hấp lực đã đem Lưu Húc hút tới, Lưu Húc đã bị hắc long hít vào trong miệng. Cô lỗ tuy là ý thức được chính mình nuốt vào một người, hắc long liền hù dọa, bởi vì mới vừa tạ kịch sỏi chi rồ chính là nghĩ tại thân thể hắn bên trong làm nổ lựu đạn. Bây giờ bị nó nủ ổ tờ trong miệng, chắc là muốn dùng biện pháp này. Người thiếu niên kia a biết Lưu Húc nhéo cùng với chính mình cổ họng, hắc long liền khiến cho tinh thần loạn choạng đầu, cũng hít sâu, muốn đem Lưu Húc nủ ổ tờ trong dạ dày tiêu hóa hết, có thể biện pháp này không có hiệu quả, cho nên nó đã đem đầu đưa vào trong nước, bắt đầu lộc cộc uống nước. Dường như tao ngộ hồng thủy, Lưu Húc đang ở một tiếng kêu sợ hai trong tiếng theo hồng thủy hướng hạ lưu. Dường như ngồi xe cắp treo vậy lướt qua hắc long thực quản, Lưu Húc liền ngã vào một cái hơi đau đau vị trong đầm nước. Lưu Húc sinh vật tuy là học được rối tinh rối mù, nhưng hắn biết đây là hắc long dạ dày, hầu như không có quá chính mình lồng ngực là hòa lẫn vị toan dịch thể. Nếu là ở chất lỏng này bên trong ngây người lâu, Lưu Húc đã đem giống như một cây bị thắp sáng ngọn nến vậy dần dần hòa tan, cuối cùng hài cốt không còn. Bốn phía một mảnh tối như mực, Lưu Húc căn bản không biết nên làm thế nào mới tốt, hắn đơn giản móc ra một quả lựu đạn cũng nhổ xong ngòi nổ. Dựa vào đùng đùng ngòi nổ, Lưu Húc thấy được chính mình chu vi đều là các loại cá thi thể, mà ở giây tiếp theo, hắn liền ý thức được lại không văng ra, lựu đạn liền muốn nổ tung, cho nên hắn liền vội vàng đem lựu đạn ném về một cái đen thủi lùi địa phương, cũng hít sâu một hơi, ẩn vào trong axit dạ dày. Trong bụng đột nhiên truyền đến một tiếng châm đục, tùy theo truyền tới đau nhức để hắc long gào khóc kêu loạn, bắt đầu giống như không có ăn được đường đường tiểu hoa hoa vậy ở trong nước lăn lộn, cao một trượng quá một trượng sóng lớn theo hắc long quần quận mà mọc lên, toàn bộ mặt nước tựa như đốt sôi thủy. Lúc này, Lưu Húc chui ra vị toan, sặc nhân mùi thuốc lá để hắn ngay cả hô hấp đều là một loại thống khổ, càng là không ngừng ho khan, mà ngửi được mùi máu tươi chính hắn biết lựu đạn thương tổn tới Hắc Long nội tạng, cho nên hắn liền định duy nhất giải quyết hết Hắc Long, liền bên trái tay trái mỗi bên cầm lấy hai quả lựu đạn, dùng miệng nổ hết thể ngòi nổ phía sau. Lưu Húc liền định đem lựu đạn ném mới vừa cái kia đen thủi lùi địa phương, có thể tay run một cái, hai quả lựu đạn liền rơi vào trong axit dạ dày, cái này có thể sợ hãi Lưu Húc, bị sợ hư Lưu Húc tay lại một run rẩy, mặt khác hai quả lựu đạn cũng lọt vào vị toan, Lưu Húc còn có thể chứng kiến hoàn toàn bị vị toan bao ở lựu đạn còn đang phát ra phi thường ôn hòa quan mang. Con mẹ nó mắng ra tiếng, Lưu Húc vội vàng tay dùng sức đâm vào cái kia chân mượt khí quan mặt ngoài, tiếp lấy liền ra sức leo lên. Bò một đoạn ngắn khoảng cách, Lưu Húc liền sẽ tiếp tục lấy tay lại đâm lại bắt, điều này làm cho hắn cực kỳ thuận lợi liền bò vào thực quản bên trong. Gần như cùng lúc đó, bốn quả lựu đạn đều xảy ra bạo tạc. Đồng thời nổ tung bốn quả lựu đạn sinh ra cự đại lực đánh vào, cũng đang nổ trong nháy mắt đó nổ tan Hắc Long dạ dày, một đại đoàn thịt vụn liền ngăn chặn dạ dày cùng thực quản giữa thông đạo. Muốn không phải thực quản bị thịt vụn ngăn chặn, thịt vụn đỡ được đại bộ phận lực đánh vào, Lưu Húc tuyệt đối sẽ bị lựu đạn bạo tạc đưa tới lực đánh vào lan đến. Bốn quả lựu đạn nổ tung uy lực không phải tầm thường, lại là ở Hắc Long trong cơ thể bạo tạc, cho nên Hắc Long thân thể bị hao tổn rất nghiêm trọng. Thế nhưng Lưu Húc còn không kịp vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện Hắc Long bị thương địa phương chợt bắt đầu chậm rãi khôi phục. Người này còn có tự lành công năng, Lưu Húc đau cả đầu.